Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Hùng Kê đầu đao chuẩn bị xong, tế văn bùa chú Trương Hạo cũng viết đến không sai biệt lắm. Trước sau bận việc 1-2 giờ, đem Hùng Kê đầu đao bày ở trên pháp đàn. Trương Hạo lấy ra lục lạc cùng với kiếm gỗ đào, bắt đầu làm phép. Leng keng, lục lạc lay động, kiếm gỗ đào khơi mào tiền giấy, ở trên ngọn nến đốt tiền giấy, đọc chú ngữ, thỉnh quỷ thần. Thái thượng lão quân, Ngọc Hoàng đại đế, tứ phương thiên sư, thiên địa linh linh, tiên thần hiển linh. Cường điệu Trương Hạo niệm chú đặc biệt kỳ dị, cùng đạo sĩ chính tông bất đồng, dài dòng mà cổ xưa, giống một khúc ca dao cổ xưa, tràn ngập một loại khí phách kính sợ cùng trang nghiêm của cổ nhân đối với quỷ thần. Đạo giáo niệm chú không phải dùng ngữ điệu tiếng phổ thông, mà là có một bộ cổ ngữ chuyên môn. Bất quá một mạch của Trương Hạo là người đuổi thi. Người đuổi thi có nguồn gốc từ vu thuật, niệm chú cũng có xu hướng gần với ngữ điệu vu thuật cổ xưa. Thỉnh tiên thần chính tông, lại thỉnh quỷ thần mà dân gian thờ phụng, năm ôn thần, thổ địa thần, dược vương bồ tát, chư vương bồ tát, táo vương bồ tát, cô hồn dã quỷ, vân vân. Một bên niệm chú, một bên đốt tiền giấy. Tất cả quỷ thần thỉnh xong rồi, bưng lên một chén rượu đổ vào trong lửa, xì một tiếng, ngọn lửa bốc lên. Trong phòng nhấc lên một cỗ gió ấm, xua tan âm lãnh, làm người tinh thần sảng khoái. Trương Hạo buông kiếm gỗ đào, một tay cầm lục lạc, lay động len ca len keng, một tay cầm lấy tế văn bùa chú, ném vào trong lửa. Cũng không biết có phải Trương Hạo ảo giác hay không, ngọn lửa bay tán loạn, mơ hồ hiện lên một đạo linh quang. Gì? Trương Hạo có chút sửng sốt, cảm giác được lửa khác thường, không khỏi kinh nghi. Theo bản năng ánh mắt tập trung, mở ra tầm nhìn âm dương, chỉ thấy bên trong ngọn lửa, tinh khí thần lập lòe quang mang, tế văn trôi nổi, từng chữ rực rỡ, bùa chú đại phóng linh quang. Cái này... Trương Hạo trợn tròn mắt, bùa chú tế văn này vậy mà khai quang hiển linh, nói cách khác, hắn đã tu thành đạo thuật. Đạo thuật? Ta tu thành đạo thuật rồi sao? Trương Hạo vừa mừng vừa sợ, rồi lại khó có thể tin. Hắn tuy rằng là đạo sĩ, nhưng hắn cũng không mê tín, biết rõ huyền học chỉ là khoa học mọi người còn chưa lý giải mà thôi. Hắn cũng biết tu tiên gì đó căn bản là không hiện thực, trong cơ thể người cũng không tồn tại chân nguyên gì đó, như vậy đạo thuật cũng liền không tồn tại. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, chính mình viết tế văn bùa chú vậy mà lại khai quang hiển linh. Chỉ thấy tế văn bùa chú bỗng lên trong lửa, linh quang lập lòe, hóa thành một cỗ sinh cát chi khí, ẩn chứa cầu phúc tốt đẹp ký thác trong tế văn bùa chú. Ở trong phòng đẩy ra, xua tan âm uế, toàn bộ phòng đều bị linh quang nhuộm thấm, bồng tất sinh huy, dương cương tương hòa. Người nhà họ Tiền tại dưới linh quang cầu phúc bao phủ, tâm thần an bình, cát tường an khang, ngay cả lo lắng trong nhân tâm cũng được xua tan. Thậm chí Vương Tú Ngọc tâm tình buồn bực không vui đều tốt hơn không ít. Trên mặt nhiều thêm vài phần tường hòa. Còn có mấy con gà trống nuôi thả trong chuồng, tinh thần phấn chấn. Bệnh trạng biến mất, hùng dũng oai vệ gáy vàng. Trương Đại Tiên thật sự là thần tiên sống, đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên. Người nhà họ Tiền trong lòng kính sợ. Tuy rằng thịt mắt phàm thai không biết quỷ thần, nhưng lá bùa này thiêu đốt, lập tức liền cảm giác không bình thường. Bất quá Trương Hạo ngây người, khai nhãn có chút quá độ, một cỗ suy yếu đánh úp lại, hai mắt trợn trắng, trời đất quay cuồng, co quắp ngã trên mặt đất. Người nhà họ Tiền thấy thế bị dọa cho cả kinh. Trương Đại Tiên đang tố pháp, vì sao lại đột nhiên trợn trắng mắt phát ra động kinh? Cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng nâng dậy Trương Hạo. Tiền cầu tử hô lên: "Trương ca, ngươi làm sao vậy?" Trương Hạo du lên vài cái, lập tức hòa hoãn lại, đứng vững vàng thân mình, trong lòng thầm mắng. Hắn đang lập đàn làm pháp, tình huống này chẳng lẽ nói chính mình có bệnh, vậy cũng quá mất mặt mũi. Bất quá là một nghề này chú ý tùy cơ ứng biến. Trương Hạo chớp mắt, tâm sinh một kế. Dù sao đã đem người nhà họ Tiền hù dọa, hắn nói cái gì cũng đều tin, cũng không sợ khoáng lác không đáng tin cậy. Trên mặt ngẩn ra nói, bần đạo vừa rồi làm phép mời đến thần tiên hiển linh diệt sát âm quỷ bám vào thân thể ta, còn nghe thần tiên nói chuyện xấu của Tiền gia các ngươi. Là thần tiên bám vào người? Tiền gia vừa nghe thấy việc này nghiêm trọng, nhanh chóng đối với pháp đàn chắp tay thi lễ, sao có điều bất kính xúc phạm thần tiên. Trương đại tiên, thần tiên đều nói chuyện xấu gì của Tiền gia chúng ta vậy? Tiền Phúc Quý cẩn thận hỏi. Nhà mình xảy ra chuyện chính mình rõ ràng nhất. Nhi tử ở trong thành phố không làm việc đàng hoàng, cùng một ít người xã hội lui tới, còn cùng một ít nữ nhân quan hệ bất chính. Con dâu trong nhà đã biết, cả ngày hờn dỗi. Kết hôn đã sắp 2 năm, bụng cũng không có động tĩnh gì. Lão bà của chính mình lại không hiểu chuyện, không quen nhìn con dâu cả ngày vẻ mặt đưa đám, thường xuyên quát mắng, lại mặc kệ dạy dỗ nhi tử, ngược lại tham mộ hư vinh người thành phố. Hắn hơi chút nói vài câu, lập tức liền cãi nhau cùng hắn. Hắn cũng không có biện pháp. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Những chuyện xấu đó Tiền Phúc Quý còn không có ý nói ra, chỉ cho rằng phong thủy trong nhà không tốt, tìm Trương đại tiên nhìn xem, hy vọng phong thủy tốt, trong nhà cũng có thể an bình. Thế nhưng hiện tại thần tiên đều bám vào trên người cáo trạng, Tiền Phúc Quý trong lòng hổ thẹn, sợ hãi vô cùng. Pháp bất truyền nữ, muội tử Tú Ngọc, đại thẩm Tiền gia, còn xin hai vị làng tránh một chút. Ngữ khí của Trương Hạo rất là nghiêm túc, trong lòng lại là vui vẻ, ngay cả chính hắn đều bị cơ trí của chính mình làm cho bật cười. Một chiêu tùy cơ ứng biến này thật tốt, vừa lúc đánh cờ hiệu quỷ thần, hung hăng lừa dối một phen. Vương Tú Ngọc cùng với lão bà của Tiền Phúc Quý sợ hãi, ở nông thôn bám vào người, sợ nhất chính là những quỷ thần thế này, liền nhanh chóng lôi ra ngoài. Tiền cầu tử cũng nhìn không được sau lưng đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt kinh sợ. Bí thư chi bộ Tiền, ông là chủ trong nhà, nhưng nhà này của ông phong thực bất chính khí. Trương Hạo nghiêm khắc nói một tiếng, hù dọa Tiền Phúc Quý. Đại tiên, cái này... Tiền Phúc Quý là người thành thật, trong lòng hổ thẹn, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Mọi nhà đều có chuyện khó nói, nhà này đều là lão bà định đoạt, mà đức hạnh của lão bà hắn thật sự không dám khen tặng. Tiền cầu tử, người ở trong thành phố chính là làm công việc gì không chính đáng đi? Trương Hạo hỏi. Ta làm quản lý trong một quán karaoke. Ngữ khí của Tiền cầu tử có chút ấp a ấp úng. Nếu là ngày thường, hắn còn khoe ra công việc của chính mình, nhưng ở trước mặt quỷ thần, hắn lại vô cùng yếu đuối. Đại tiên, nghe nói đó là karaoke chính quy, gọi là KV gì đó, ngay cả nữ nhân đều thường xuyên đi ca hát. Tiền Phúc Quý vội vàng giúp nhi tử giải thích một chút. Hắn cũng coi như là một tiểu quan, đương nhiên biết karaoke vũ trường gì đó, nói trắng ra chính là giải trí không lành mạnh. Ở nơi đó làm việc, tiền lại nhiều đều không phải là chuyện gì sáng rọi, tổ tông trong nhà đều không có mặt mũi. Gọi là KTV đi. Trương Hạo sửng sốt, trong lòng cũng minh bạch, không nghĩ tới tiểu huyện thành bọn họ vậy mà cũng có KTV. Tiền cầu tử này thật sự là biết lăn lộn, lại có thể làm quản lý ở KTV kia. Bên trong đều là mỹ nữ quyến rũ, Trương Hạo trong lòng hâm mộ ghen tị. Cẩn thận nói đến, hắn ở bên ngoài lăn lộn mấy năm, còn chưa có đi tới chỗ loại KTV cao cấp đại khí này. Đúng đúng, chính là KTV, chuyên môn ca hát. Tiền cầu tử vội vàng nói. Bí thư chi bộ Tiền, ông cũng trước tiên lui ra ngoài đi, ta cùng với Tiền cầu tử đơn độc nói chuyện một chút. Trương Hạo nói, trong lòng đã đem chuyện của Tiền cầu tử suy tính đến 7-8 phần. Tiền Phúc Quý lui ra ngoài, trong phòng liền lưu lại hai người Trương Hạo cùng Tiền cầu tử. Tiền cầu tử, làm người phải ngay thẳng, KTV này của các người chỉ sợ cũng không chính quy thế nào đi. Trương Hạo cũng không kiêng dè, liền nói ra chính đề, chuyện về Tam giáo Cửu lưu, hắn không có chuyện gì không biết. Tiểu huyện thành này của bọn họ, tư tưởng quan niệm lạc hậu, còn dừng lại ở bộ dáng thẩm niên 70-80, có thể đi KTV chơi, ngấm lại liền biết là những người nào. Dù chính quy cũng bị làm cho không chính quy, mà tiền cậu tử cố kỵ mặt mũi, về nhà lừa dối lão cha của mình. Tiền Phúc Quý chỉ là một tiểu quan ở nông thôn, nào đâu biết rằng là tình huống gì. Trương Kha, cái đó sao thật là có những cái kia? Tiền cậu tử trên mặt xấu hổ, còn nói thêm: ông chủ của chúng ta không dính tay vào những chuyện đó, chỉ là khách nhân cùng với nhân viên phục vụ tâm sự, chuyện này cũng không phải là chúng ta có thể quản. Vậy ngươi cùng với những nữ nhân viên đó lại có quan hệ đi? Trương Hạo hỏi, trong giọng nói có vài phần cười như không cười. Sao hỏa này ở trước mặt hắn còn muốn rào biện? Cái này... Tiền cậu tử có chút hoảng hốt. Ta xem tướng mạo của ngươi, rượu sắc quá độ, ngày thường uống không ít rượu, tinh lực hư mệt, chuyện phòng the thường xuyên, lại không hề có quy luật, hẳn là không phải người đứng đắn. Trương Hạo trong lòng hâm mộ ghen tị, hận không thể chính mình hư chết, bất quá trên mặt lại là giả bộ thật sự chính phái. Trương ca, ngươi thật đúng là đạo hạnh cao thâm, biết bói toán, ta chỉ là gặp dịp thì chơi. Tiền cậu tử thật sự sợ hãi, không nghĩ tới Trương Hạo lợi hại như vậy, ngay cả chuyện này đều đoán chính xác. Người khác đều biết hắn ở bên ngoài có nữ nhân, hắn cũng thường xuyên lấy chuyện này khoe ra thổi phồng, nhưng kỳ thật những nữ nhân đứng đắn trong thành phố nào nhìn chúng hắn. Chỉ là khi hắn làm quản lý ở KTV, khách nhân gọi phục vụ, các cô gái vì muốn có được vị trí tốt đều đến lấy lòng hắn, mà diện mạo hắn cũng coi như soái khí, các cô gái phục vụ đều tự nhào vào trong ngực, không thể thiếu phát sinh quan hệ. Bất quá những nữ nhân phục vụ đó cũng không phải loại chức nghiệp như thời xưa. Tiền cậu tử biết rõ những nữ nhân đó không sạch sẽ, nhưng cũng cự tuyệt không được, bởi vì những nữ nhân đó cấp bậc cao cấp đại khí, chẳng sợ không sạch sẽ, tiền cậu tử cũng thực kích thích. Có lẽ chuyện này khiến nam nhân bị coi thường đi. Nghe người trong thôn nói, người còn thường xuyên đi trường tiểu học, có chủ ý với nữ lão sư sao? Trương Hạo giữa cuộc nói đến chính đề. Cái này... Tiền cậu tử vừa nghe lời này, ánh mắt lập tức phức tạp, hổ thẹn, tự ti, xấu hổ. Cuối cùng cả người đều trở nên trầm mặc, phảng phất như bị chọc trúng tâm sự. Trương Hạo đương nhiên cũng nhìn ra tiền cậu tử biến hóa, trong lòng có chút kinh ngạc. Tướng mạo tiền cậu tử này thế nhưng cũng không đơn giản. Đạo thư nói, tướng từ tâm sinh ra, nhân tâm càng phức tạp, tướng mạo liền càng phức tạp, mà một người tướng mạo phức tạp cũng liền thoát ly khỏi phạm trù tướng mạo bình thường. Về tướng mạo lại có phân chia thượng phẩm cùng hạ phẩm. Tướng mạo của tiền cầu tử này đang đứng ở chi nhánh mở rộng, hoặc là biến hóa hướng về phía trước, đại phú đại quý, từng bước thăng chức, hoặc là biến hóa xuống phía dưới, tỷ tiện đề tiện, từng bước xui xẻo. Mà hết thảy những cái này toàn bộ đều là biến hóa của ý niệm trong lòng. Tiền cầu tử trầm mặc một hồi lâu, thở dài nói: Trương ca, người biết bói toán cũng giấu không được ngươi, ta ở bên ngoài quan hệ với những nữ nhân đó, lòng ta đều rõ ràng, đều là mấy nữ nhân không sạch sẽ. Năm nay ta cũng 20 mấy tuổi rồi, nên chơi đều đã chơi, liền muốn tìm một lão bà tốt, an tâm sinh hoạt. Nhưng nữ lão sư kia chính là cô nương đứng đắn, từ trong thành phố tới, học thức lại nhiều, liền chướng mắt loại người như ta, ta liền tự dưng lấy nhục mà thôi. Tiền cậu tử rất là xấu hổ, biết chính mình học không nhiều, trong nhà lại có lão bà, còn cùng những nữ nhân kia lui tới, chính mình bị ổi phạm tiện, bị người xem thường, lại tự cho là đúng, đuổi theo nữ lão sư có tri thức. Mà nữ lão sư kia cũng có chút tính tình, lại là nữ hài đứng đắn, không lưu mặt mũi chút nào, một trận thóa mạ, hoàn toàn đả kích đến tự tôn của tiền cậu tử. Việc này quá mất mặt, tiền cậu tử không dám nói đối với người ta, vẫn luôn buồn ở trong lòng. Nguyên nhân cũng chính là việc này, tiền cậu tử trong lòng tự ti, bắt đầu tự mình tỉnh lại. Tú Ngọc không phải là rất tốt hay sao? còn đi tìm nữ nhân khác làm chi? Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, trong lòng cũng làm mắng to. Gia hỏa này quá tham lam, trong nhà có, bên ngoài cũng có, vậy mà còn nhớ thương người khác. Nói tới lão bà của mình, Tiền Cầu Tử lại thở dài. Ây, Tú Ngọc là rất tốt, nhưng chính là có điểm quê mùa. Hơn nữa... Lời nói đến đây, Tiền Cầu Tử có chút khó có thể mở miệng. Tú Ngọc không thể sinh con, chuyện phòng the lãnh đạm, không phong tao như nữ nhân bên ngoài sao? Trương Hạo tiếp lời nói. Tiền Cầu Tử ngẩn người, không nghĩ tới Trương Hạo ngay cả loại chuyện mịt mờ này đều tính ra tới. Hắn cũng là thực cố kỵ, nhỏ giọng nói. Ta đối với Tú Ngọc thật sự không có cảm tình gì. Nguyên bản ta ở tỉnh thành làm việc, cấp gạch cho công trường, không có cơ hội nhận thức nữ hài. Trong nhà lại xây nhà mới, giới thiệu cho ta một người vợ, ta liền kết hôn, rồi về huyện thành tìm công việc. Ta đi làm cơ hồ là buổi tối, mỗi ngày cưới mô tô trở về, lại phải giao lưu với những ông chủ đó. Nhiều ít uống chút rượu, cũng thực mỏi mệt. Bất quá khi đó mới vừa kết hôn, ta cũng rất nhiệt huyết, dù mệt cũng đều muốn làm chuyện đó. Nhưng phương diện kia, Ngọc Tú thực lãnh đạm, thực mau liền không còn hăng hái, lại vẫn luôn không có con. Có người trong thôn bàn tán, trong nhà cũng vì việc này ồn ào nhốn nháo. Sau đó ta lại ở trong huyện thành có nữ nhân, bị Ngọc Tú biết được, cùng ta náo loạn vài lần, cả ngày khóc lóc, thấy liền phiền lòng, càng không có tâm tư làm chuyện đó. Mẹ ta kêu ta ly hôn, nhưng ba ta không đồng ý. Rốt cuộc ở nông thôn ly hôn, thanh danh không dễ nghe, liền vẫn luôn kéo dài như vậy. Mà Ngọc Tú cũng sang thật quá quê mùa, chúng ta không có tiếng nói chung. Ta mua cho Ngọc Tú những quần áo tốt, nàng luyến tiếc mặc, còn có những mỹ phẩm dưỡng da gì đó, nàng cũng sẽ không dùng. Tiền Cầu Tử thở dài, tưởng tượng đến những việc này, trong lòng liền thực phiền não. Tiền Cầu Tử là người thông minh, ở trong huyện thành làm công mấy năm, kiếm lời chút tiền, quan niệm cũng thực tiến bộ, lại chứng kiến nhiều nữ nhân, cho dù là nữ nhân viên phục vụ, vậy cũng là cấp bậc cao cấp đại khí. Lại nhìn lão bà của nhà mình dáng vẻ quê mùa, thật sự nhớ không nổi tinh thần. Thân mình của Tú Ngọc không tốt, nội tiết mất cân đối, chu kỳ sinh lý vẫn loạn, mà ngươi lại âm dương điên đảo, ngày đêm không có quy luật, tinh lực hao tổn đến lợi hại. Hơn nữa nhà ngươi xây nhà mới phong thủy không tốt, có âm quỷ quấy phá, phá đi dương khí, đương nhiên là không thể có con. Trương Hạo vừa nói, một bên trong lòng cân nhắc, giống như đem Tiền Cầu Tử cùng với Vương Tú Ngọc tăng hợp tốt, vấn đề liền dễ dàng giải quyết. Tiền gia lưu loát, danh khí Trương Đại Tiên hắn có thể thể hiện, thuận tiện cũng giúp cho thằng ngốc một phen, làm Tiền Cầu Tử rời xa nữ lão sư kia, chặt đứt ý niệm này. Tiền Cầu Tử, ta thật ra có chủ ý, có thể giúp người sửa mệnh, tăng thêm vận thế, liền không biết người có nguyện ý nghe hay không. Trương Hạo rất thẳng sống lưng, nâng nâng ống tay áo đạo bào, ngữ khí có vẻ thần bí. Nguyện ý nghe, đương nhiên nguyện ý nghe. Tiền Cầu Tử đại hỉ, vội vàng đáp ứng. Xin Trương ca chỉ điểm bến mê. Ta viết một phương thuốc, người làm Tú muội dựa theo phương thuốc này điều trị. Nhiều thì 3 năm mấy tháng, nhanh thì 1-2 tháng, bảo đảm có thể hoài thai sinh con. Mọi người trong đạo giáo cổ đại đều thông thạo lý thuyết y học và nghiên cứu đan đạo dưỡng sinh chi thuật. Trương Hạo cũng đọc qua không ít y thư điển tịch như là Thiên Kim Phương, Bản Thảo Cương Mục, Hoàng Đế Nội Kinh. Chỉ là trước kia hắn không có nhãn lực, xem mạch không chuẩn, hiện tại thông suốt, phương thuốc trung y cũng hạ bút thành văn. Trương ca, ngươi để cho Tú Ngọc... Tiền Cầu Tử có chút chần chờ, còn tưởng rằng Trương Hạo chỉ điểm hắn một ít môn đạo mơ hồ, nhưng Trương Hạo lại làm hắn cùng với Vương Tú Ngọc tiếp tục sinh hoạt, hắn vô cùng oán phiền. Ngươi biết cái gì? Ta nói cho ngươi, vận thế đời này của ngươi đều quan hệ với trên người của Vương Tú Ngọc. Vương Tú Ngọc có tốt thì vận thế ngươi liền tốt, Vương Tú Ngọc không tốt, vận thế ngươi liền suy. Trương Hạo quát lớn một tiếng, liền dọa cho Tiền Cầu Tử sợ hãi, rất có vài phần bộ dáng tiên nhân phát uy. Nếu ly hôn, chặt đứt vận khí, bảo đảm ngươi sống không quá 3 năm, tất có tai họa bất ngờ. Cái này... Tiên cầu tử hoàng sợ, lão bà nhà mình thực sự quan trọng như vậy sao? Dựa theo phương thức tao viết, đem thân thể điều trị tốt, nguyên khí của Tú Ngọc muội tử củng cố, tự nhiên nét mặt tỏa sáng, chuyện phòng the sẽ vô ưu, lại cùng ngươi âm dương điều hòa, sinh lý thông suốt, bảo đảm ngươi sẽ có được đại mỹ nhân. Trương Hạo không hề nói dối, dáng người cùng với dung mạo của Vương Tú Ngọc đều thực không tồi, chỉ cần trải qua điều trị, lại có nam nhân tẩm bổ, chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn. Đương nhiên, điều trị chỉ là cơ sở, ngươi phải cắt đứt những quan hệ không bình thường đó, nếu không tinh lực hao tổn, lây dính đen đủi, sớm hay muộn sẽ bị vận rủi quấn thân, hai người hại mình, có ơn thần lấy mạng. Tiên cầu tử nhanh chóng gật đầu, nhưng tâm lý vẫn là có điểm không cam lòng. Chẳng lẽ liền phải trải qua cả đời với một lão bà dáng vẻ quê mùa này sao? Trương Hạo đương nhiên nhìn ra tâm tư của tiền cầu tử, liền nói: "Ta xem tướng mạo ngươi, vận thế ứng với phương hướng huyện thành, ngươi mang theo Tú Ngọc muội tử thuê một gian phòng, về sau liền ở tại trong huyện thành, ngươi đi làm cũng thuận tiện, không cần mệt nhọc như vậy, lại tìm cho Tú Ngọc một phần công việc nhẹ nhàng, nhận thức thêm mấy bằng hữu trong huyện thành, trông thấy việc đời, tự nhiên liền không quê mùa, mà thời gian ngươi cùng với Tú Ngọc ở bên nhau cũng càng sung túc, có thể bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn. Âm dương giao hợp, khí vận lưu loát, bảo đảm ngươi sau này đại phú đại quý." Nghe xong lời này, tiền cầu tử trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, đem lão bà nhà mình cũng mang đi trong huyện thành, học phong cách người thành phố, sẽ không đến mức còn quê mùa như vậy. Nhớ lấy, phải đi chính đạo, thành gia mới có thể lập nghiệp, nếu lại làm những việc tà môn ngoại đạo, đại la kim tiền cũng không thể nào cứu được ngươi. Trương Hạo nghiêm khắc quát, trong lòng lại là cười vui vẻ, cảm giác giáo huấn người này thường là sảng khoái, cảm giác chính mình giống người tốt. Bất quá làm cho trong nhà tiền cầu tử an ổn, đối với hắn mang theo cảm kích, cho hắn kiếm lời, cũng đi KTV trong huyện thành chơi, giáo dục một chút những nữ nhân mê luyến hồng trần, tâm sự nhân sinh gì đó, còn có thể làm tiền cầu tử giảm giá, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Đã nhớ kỹ, đa tạ Trương ca chỉ điểm. Tiền cầu tử đối với Trương Hạo dặn dò rất là kính sợ, nhưng hắn lại không biết vị Trương đại tiên này tâm tư chính là có chút oai môn tà đạo. Phương thuốc người hãy cất đi, đi đem bọn họ kêu vào, thỉnh thần nên đưa thần. Trương Hạo đem phương thuốc đưa cho tiền cầu tử, tiền cầu tử cẩn thận thu lại, đi đem người một nhà đều kêu vào. Trương Hạo tiếp tục niệm chú làm phép, tiến đi quỷ thần, trận pháp sự này xem như làm xong. Nơi đây sát khí quá lợi hại, sau khi loại bỏ vẫn còn tàn dư, phải sửa đổi một chút cách cục, đem sườn núi sau nhà san bằng, làm sát khí còn sót lại tan đi, phong thủy lưu thông, gia trạch an bình. Tuy rằng linh quang cầu phúc xua tan âm uế, nhưng linh quang là tinh khí thần của Trương Hạo biến thành, sẽ theo thời gian xói mòn, chỉ có thể duy trì nhất thời, chỉ ngọn không chỉ gốc, còn phải sửa đổi cách cục, phá tam âm, đây mới là căn bản. Đương nhiên, trải qua Trương Hạo lừa dối như vậy, tất cả công lao đều là hắn làm, sửa đổi cách cục liền thành việc cực kỳ nhỏ bé, mánh khóe mê hoặc như vậy, lập tức thể hiện đạo hạnh cao thâm của hắn. Ngày mai ta liền tìm người, đem sau nhà san bằng. Tiền Phúc Quý nói, nhìn thoáng qua tiền cầu tử. Chính cái gọi là biết con không ai bằng cha. Không biết vừa rồi được Trương đại tiên chỉ điểm cái gì, cảm giác nhi tử nhà mình so với trước kia chính phái hơn rất nhiều. Phong thủy trong nhà này xem như tương đối nặng. Bí thư chi bộ tiền, còn phải phiền thoái ông chỉ chút tiền nhang đèn, ta trở về cung phụng mấy nén thanh hương cho tổ sư gia. Trương Hạo nhẹ giọng ho khan một chút. Việc nói đến tiền cần uyển chuyển, mà tiền gia là nhà giàu, hắn cũng chưa nói thu bao nhiêu. Vâng vâng, còn xin đại tiên đốt nhiều hương khói một chút, phù hộ cho nhà chúng ta bình bình an an. Tiền Phúc Quý là làm quan, cũng hiểu chuyện này, làm phiền Trương đại tiên khai đàn tố pháp, bận bịu một buổi trưa, dù như thế nào cũng phải cho chút tiền, nhanh chóng đi gọi lão bà vào trong phòng lấy bao lì xì. lão bà của tiền gia này cũng thật sự là một người phụ nữ nông thôn, ngày thường chanh chua tính toán chi li, nhưng đối với việc mê tín liền sẵn lòng chi tiền, mang ra một cái hồng bao trong đó có 1.200 tệ. Tiền cậu tử cũng là cơ linh, nghĩ thầm kéo tốt quan hệ, về sau chỉ điểm bến mê nhiều hơn, bảo đảm hắn tài vận lưu loát, lại bỏ thêm 1.600 tệ. Trương Hạo trong lòng nở hoa, vào túi 2.800 tệ. Gia đình giàu có chính là rộng rãi, bất quá mặt mũi còn phải ổn định. Giả bộ coi tiền như cỏ rác, không xem nhiều một cái, cũng không để ý nhiều ít, tùy tay liền bỏ vào trong túi áo. Nếu không, đại tiên ở lại ăn cơm chiều rồi đi. Thấy Trương Hạo chuẩn bị rời đi, Tiền Phúc Quý vẻ mặt khách sáo giữ lại. Cơm chiều sẽ không ăn, ta phải sớm một chút trở về thắp hương cho tổ sư gia. Trương Hạo thật ra muốn ở lại kiếm một bữa ăn ngon uống tốt, nhưng xem hôm nay sáng trời còn sớm, hắn thu của thằng ngốc bao lì xì, cần phải rèn sắt khi còn nóng, đi trường tiểu học một vòng nhìn xem nữ lão sư kia. Bất quá nhìn thấy Hùng Kê đầu đao trên bàn, tâm tư của Trương Hạo vừa động, ra dáng ra hình nói: Hùng Kê đầu đao này là tế bái quỷ quái, dính vào sát khí, ta mang về cung phụng để tránh sát khí làm hại. Người nhà Tiền gia bị đạo hạnh của Trương đại tiên hù dọa, nói cái gì cũng đều tin, vừa nghe có sát khí nào dám nhiều lời. Trương Hạo ra mặt dày, rất là vô sỉ, đem Hùng Kê đầu đao cùng nhau thu vào, trong lòng nghĩ trở về hầm canh gà sao lại thịt, buổi tối lại có đồ ăn ngon. Ra khỏi Tiền gia, Trương Hạo tâm tình rất tốt, dọc theo đường đi tung ta tung tăng ngân nga hát, đi tiểu học Hà Thôn. Tiểu học Hà Thôn cách Tiền gia không xa, vòng qua một sườn núi nhỏ, lại đi mấy cái bờ ruộng liền đến. Nói tỉ mỉ một chút, trường tiểu học này cùng với Trương Hạo cũng có quan hệ sâu xa. Thời cổ vùng này thi thể nhiều, ma quỷ tụ tập, thường xuyên nháo quỷ. Nhà môn trong huyện vì xử lý thi thể, trấn áp quỷ quái, tại đây xây dựng một tòa nghĩa trang, còn mời đến đạo sĩ tọa trấn. Đạo sĩ kia chính là tổ sư gia một mạch của Trương Hạo, nhưng cận đại loạn động, thế đạo không yên, vào cuối triều đại nhà Thanh, đầu thời dân quốc, những ý tưởng mới và cũ xung đột, một cơ cấu pháp y đã được thành lập, nghĩa trang bị vứt bỏ, mà khi đó cũng hứng khởi rất nhiều khẩu hiệu cứu quốc, một cái trong đó chính là thiết lập học đường kiểu mới. Huyện An Dương bọn họ có một vị danh nhân đức cao vọng trọng, tên là Trần Chí Viễn, tổ tiên từng là đại quan ở biên giới Tứ Xuyên, nhiều đời là học giả, cũng là đại địa chủ, nửa cái huyện An Dương đều là thổ địa nhà hắn. Mà khi Trần lão tiên sinh tuổi trẻ ứng khoa cử, cùng Lương Khải Siêu tiên sinh là cùng giới, còn tham gia qua xe buýt thượng thư chú danh. Trần lão tiên sinh quyên tiền quản lý trường học lớn, phổ cập giáo dục, nghĩa trang bỏ hoang cũng bởi vậy thành trường học. Sau lại tới thời kỳ đổi mới, mấy năm nay kế hoạch hóa gia đình làm rất nghiêm khắc, học sinh ở nông thôn ít đi, trường học lại dần dần quanh quẽ. Nhưng nghe nói quốc gia sẽ ra chính sách sinh con thứ hai, đến lúc đó tiểu hài tử ở quê nhiều, phòng trường học này lại sẽ náo nhiệt. Âm dương chuyển biến, bỉ cực thái lai, không ngừng luân hồi. Lòng Trương Hạo có sở ngộ, chuyện thế gian tựa như trường học này giống nhau, lên lên xuống xuống, biến hóa vô cùng. Nhưng mà hàng người phàm phu tục tử, lại có mấy người có thể minh bạch đạo lý trong đó. Ây, ta quả thực là nhập đạo, xem một tòa trường học bình thường cũng có thể hiểu được. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười khẽ, ống tay áo đạo bào vung lên, tiêu sái tự tại, bước đi tiến vào trường tiểu học. Tiểu học chỉ có khoảng 20 học sinh, chia làm 3 lớp, bình quân một lớp còn chưa tới 10 người. Đây cũng là hiện trạng hiện tại ở tiểu học tại nông thôn. Tiểu học nguyên bản có hai vị dạy học thời xưa, hơn nữa mới tới nữ lão sư kia, vừa lúc một người dạy một lớp. Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Nào, cùng đọc theo lão sư. Đầu giường ánh trăng rọi. Học sinh đang đọc bài, truyền đến một trận thanh âm đọc bài thanh thúy, hài tử hồn nhiên đáng yêu cỡ nào. Bất quá Trương Hạo nghe thấy bài thơ, khóe miệng lại nổi lên một nụ cười xấu xa, nghĩ tới Minh Nguyệt cô nương trên giường kia. Tội lỗi, tội lỗi. Cái này cũng không thể trách hắn, muốn trách thì trách xã hội này quá loạn, chính là đem một thiếu niên mới lớn như hắn làm cho ô nhiễm. Nhìn bộ dáng như học sinh tiểu học đọc sách, Trương Hạo cũng không khỏi thấy cảnh thương tình, nhớ lại thời kỳ học sinh của chính mình. Trương Hạo thiên tư thông tuệ, từ nhỏ hiểu chuyện, tiểu học cùng với cấp 2 đều trải qua vô ưu vô lự, khi đó ngây thơ thuần khiết, làm người hoài niệm cỡ nào. Nhưng khi đó hắn hiểu chuyện, chỉ dừng lại ở việc học tập tốt, mỗi ngày hướng về phía trước. Chân chính hiểu chuyện là ở cấp 3. Khi học cấp 3 là giai đoạn đầu tiên hình thành tâm lý nhân cách của Trương Hạo. Khi đó hắn tốt nghiệp cấp 2 ở thị trấn, đạt được điểm cao nhất, tiến vào trường cấp 3 trọng điểm của huyện thành. Thời kỳ thanh xuân tốt đẹp, ánh mặt trời lãng mạn, cậy vào tài năng mà cao ngạo. Hắn cũng giống như đại đa số học sinh, tình đầu sơ khai, thích một nữ hài. Nữ hài kia tên là Lâm Tuyết Nghê, là cùng lớp với hắn. Lâm Tuyết Nghê là một nữ hài đặc biệt, thanh nhã nhu mỹ, lãng mạn như tuyết, phảng phất như không bị thế tục ồn ào náo động này quấy rầy, không dính bụi trần, làm người thấy liền cảm giác tinh thần an tĩnh. Gia thế của Lâm Tuyết Nghê thực tốt, tựa hồ hết thảy đều thực hoàn mỹ, làm người tự biết xấu hổ. Trương Hạo lần đầu tiên cảm thấy tự ti, bắt đầu tự hỏi một ít vấn đề danh lợi hiện thực. Mà lúc ấy hắn mắc nhị trung bệnh nghiêm trọng, lòng tự trọng rất mạnh, càng là tự ti hắn liền càng giả bộ cao ngạo, chưa từng dùng con mắt nhìn qua Lâm Tuyết Nghê, luôn là một bộ dáng xa cách. Thậm chí có một lần sổ nhật ký của Lâm Tuyết Nghê bị người nhìn lén, viết là yêu thầm hắn, đồng học trong lớp lập tức ồn ào, miễn bàn trong lòng hắn có bao nhiêu cao hứng, nhưng lại vẻ mặt ngạo khí, tùy tiện ư một tiếng, chính là đem Lâm Tuyết Nghê tức đến phát khóc. Sau đó, Lâm Tuyết Nghê liền lại không để ý tới hắn. Nói đến cũng rất buồn cười, đúng là khi đó, hắn bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu huyền học, kỳ vọng tu đạo thành tiên, muốn ở trước mặt Lâm Tuyết Nghê khoe ra. Bất quá Lâm Tuyết Nghê chỉ học lớp 10, liền chuyển trường, nghe nói đi Đài Loan, ông nội nhà nàng phát đạt ở Đài Loan. Hồi tưởng lại khi đó thực ngây thơ, Trương Hạo nhìn không được thấy phiền muộn, rồi lại cười đạm nhiên. Quá khứ tựa như gió, một đời người chú định sẽ có rất nhiều hồi ức. Trương Hạo cũng không nghĩ nhiều, nhìn thoáng qua phòng học cổ xưa, nữ lão sư kia đang dạy học sinh đọc thơ. Cẩn thận đánh giá, nữ lão sư này tướng mạo cùng với dáng người đều thực không tồi. 20 xuân xanh, lấy việc này suy tính, hẳn là tốt nghiệp cấp 2, lại học 5 năm chuyên khoa sư phạm, cũng không phải sinh viên đại học như người trong thôn nói. Bất quá nữ hài này có cằm thon gầy, cá tính rất mạnh, có chút ngang bướng, hiển nhiên là con một, lại là người thành phố, chỉ sợ không dễ tiếp đái. Ánh mắt Trương Hạo lại tập trung, mở ra tầm nhìn âm dương, nhìn thoáng qua thân dưới của nữ lão sư. Cũng không phải là hắn háo sắc, Vương Thúc nói cho thằng ngốc tướng nữ thuật, ý tứ này thực rõ ràng, là muốn đối tượng nào thì tìm hắn hỗ trợ xem một chút, đừng nhặt một cái đồ bỏ làm bảo bối. Bất quá việc này quá mờ mịt, nên cũng ngượng ngùng giải thích. Trương Hạo nhìn thoáng qua, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không khỏi nhíu mày. Nữ lão sư này đã không phải còn non, còn có một tia dấu hiệu âm dương điều hòa, hẳn là mới gần đây, nhưng tướng mạo lại không có hồng loan, vẫn là độc thân, chẳng lẽ là tình một đêm? Người thành phố tư tưởng thông thoáng, tiết tấu sinh hoạt hỗn loạn, phát sinh quan hệ tình một đêm cũng không coi là hiếm lạ. Tổng hợp tới xem, nữ lão sư là nữ hài thực điển hình trong thành phố, cũng chính là tướng bình thường, mà tiêu chuẩn nữ hài trong thành phố tìm bạn đời là cao giáo, giàu có và đẹp trai. Thằng ngốc chỉ là một rễ chuối ở nông thôn, hy vọng thực xa vời. Trương Hạo không kinh động người trong trường học, chỉ liếc mắt nhìn đánh giá một cái liền xoay người rời đi. Từ Hà thôn trở về Vương gia thôn, vòng qua mấy cái bờ ruộng, đi đến chỗ của thằng ngốc. Nhà của thằng ngốc cũng là nhà ngói vách đất thời xưa, đã chạng vạng. Thằng ngốc đang ở dưới mái hiên thu thập thảo dược phơi nắng. Thảo dược là đi hái ở phụ cận, dùng để chế tác hương phấn bí truyền của một mạch người vớt thi. Răng lên hương phấn có thể trừ tà trừ xú, để ngừa bị thi khí ăn mòn. Nhìn thấy Trương Hạo tới, thằng ngốc vội vàng hô lên: "Trương ca, sao ngươi lại tới đây?" Mới từ nhà bí thư chi bộ tiền trở về, tiền đường đi trường tiểu học, giúp ngươi nhìn nữ lão sư kia. Trương Hạo nói, trong lòng lại cảm thấy khó khăn, việc này nên cùng với hắn mở miệng như thế nào. Trương ca, người thì pháp xử lý tiền cầu tử, vậy nữ lão sư kia như thế nào? Thằng ngốc trong lòng nóng vội, vẻ mặt thật thà chất phác cười. Tiền cầu tử đã xử lý xong, người cũng đừng lo lắng. Bất quá nữ lão sư kia... Trương Hạo có chút chần chờ, thấy thằng ngốc đơn thuần như vậy, hắn đều không đành lòng nói ra chân tướng. Dư Hân làm sao vậy? Trường ca người hãy nói ra thật đi. Thằng ngốc khẩn trương nói ra tên của nữ lão sư. Dư Hân là ai? Trường Hạo sửng sốt, lập tức phản ứng lại, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này vậy mà đã cùng nữ lão sư kia cặp với nhau, hay là cùng với nữ lão sư kia quan hệ chính là thằng ngốc này? Việc này cũng quá nực cười đi. Nữ lão sư kia ánh mắt dù kém cũng không có khả năng coi trọng thằng ngốc, chẳng lẽ là thằng ngốc dùng thủ đoạn? Quả nhiên người thành thật là nhất tặc, ngay cả hắn đều bị lừa gạt. Cái đó, Dư Hân chính là nữ lão sư kia. Thằng ngốc có chút ngượng ngùng nói, lời nói rất là mập mờ. Hả? Sau đó thì sao? Người có phải đã đem nữ lão sư kia làm gì rồi hay không? Trương Hạo ngữ khí ngẩn ra, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Xem biểu tình của gia hỏa này, lập tức khẳng định việc này, trong lòng thầm mắng, mẹ nó đây là thế đạo gì? Ngay cả thằng ngốc đều có tình một đêm, còn hắn vẫn là độc thân. Trương ca, ta biết sai rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho Tam Thúc, ta nhất định sẽ phụ trách. Trương Hạo đã nhìn ra thằng ngốc biết giấu không được, nhanh chóng nhận sai. Phụ trách cái rắm, cô nương người ta thực xinh đẹp, tiểu tử ngươi vô lại, có còn muốn ăn thịt thiên nga? Trương Hạo tức giận mắng, rồi lại vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Dễ chúi ở nông thôn này, một người lại giỏi hơn một người, liền quát lớn nói: rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Liền ở tháng trước, Dư Hân không cẩn thận rớt vào trong sông, ta vừa lúc chống thuyền đi ngang qua, kéo nàng lên, sau đó nàng trở về chỗ ở trong trường học thay quần áo. Ta liền trộm nhìn thoáng qua, nghĩ thầm Tam Thúc chính là cùng với Thầm Thầm làm như vậy mới tốt hơn, sau đó liền không cầm giữ được. Thằng ngốc nhỏ giọng nói. Trương Hạo thực vô ngữ, cái này gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Vương Thúc chơi một tay gạo nấu thành cơm, gia hỏa này cũng chơi một tay như vậy, quả thật là nhất tặc. Dư Hân nói coi như cái gì cũng không phát sinh, còn nói học kỳ này xong rồi nàng khiến cho trong nhà dùng quan hệ đều đi trong thành phố dạy học. Trương ca, ngươi liền giúp ta đi, cầu xin ngươi. Thằng ngốc có chút nóng nảy, lập tức khẩn cầu Trương Hạo. Trương Hạo lại lần nữa vô ngữ, chuyện này thực sự có điểm khó giải quyết, hỏi: Dư Hân kia hiện tại đối với ngươi có thái độ gì? Nàng luôn tránh ta, liền tính gặp mặt nàng cũng quay đầu liền đi. Ngữ khí của thằng ngốc hạ xuống, tự biết làm chuyện sai lầm, trong lòng hổ thẹn. Cũng may, cũng may. Trương Hạo gật gật đầu. Thằng ngốc nghe được lời này có chút hồ đồ, nhanh chóng hỏi: Trương Hạo, Dư Hân thực sự chán ghét ta, người nói cũng may là như thế nào? Chán ghét cùng với thích đều là một loại cảm giác, giống như âm dương đại đạo, có thể chuyển hóa lẫn nhau. Nếu đối với người không thích cũng không chán ghét, trực tiếp làm lơ, người liền chưa chắc không được. Trương Hạo nói. Nói như vậy ta còn có hy vọng. Thằng ngốc đại hỉ. Có điểm hy vọng nhưng cũng không lớn, đừng quá hy vọng. Hiện tại nữ nhân không giống trước kia, bị ngươi làm gì liền phải gả cho ngươi, đặc biệt là nữ nhân trong thành phố. Ngữ khí của Trương Hạo không mặn không nhạt, trong lòng thầm mắng, hận không thể chính mình cũng tới một tay như vậy. Đáng tiếc không có nữ nhân cho hắn cơ hội, nếu không ngày mai cũng đi bờ sông dạo vài vòng xem sao, có lẽ có thể gặp được nữ nhân rơi xuống nước, làm bộ cứu lên, sau đó đưa về nhà, cũng nhân cơ hội kia. Ngày mai ngươi đi trong huyện thành mua một lễ vật nhỏ, sau đó đi xin lỗi Dư Hân. Trương Hạo suy nghĩ trong chốc lát, đưa ra chủ ý cho thằng ngốc. Bất quá lời lại nói trở về, nguyên bản thằng ngốc là không có cơ hội, xảy ra sự cố như vậy sáng thật là còn có điểm cơ hội. Nhớ lấy, thời điểm đi phải thoải mái hào phóng, có khí phách của nam nhân, nhưng ngàn vạn lần miễn bàn đến chuyện phụ trách, chỉ là đơn thuần xin lỗi. Ngàn vạn lần đừng đem người ta chọc phiền. Nếu nàng không cao hứng, người buông lễ vật liền đi, cũng đừng nhiều lời, sau đó ngày hôm sau lại mua lễ vật đi. Ờ, đã biết rồi. Thằng ngốc nhanh chóng gật đầu, nhớ kỹ Trương Hạo nói. Còn có, ăn mặc thể diện một chút, đừng giống như dế chuối ở nông thôn. Cô nương người ta chính là người thành phố. Trong lòng của Trương Hạo chính là biết, đừng nhìn thằng ngốc này bề ngoài dáng vẻ quê mùa, của cải lại rất phong phú. Mấy năm nay tình hình kinh tế tốt, ngành nghề đối với người chết là có tiếng lợi nhuận cách xù. Thằng ngốc tiếp nhận công việc vớt thì đã kiếm lời không ít, tuyệt đối là một thổ hào. Ha ha, ta biết rồi. Thằng ngốc cười hàm hậu, đương nhiên biết phải có thể diện. Đúng rồi, đi đào ít rau trở về. Trương Hạo nói. Lấy rau làm gì? Thằng ngốc nghi hoặc hỏi. Có phải đưa rau cho Dư Hân hay không? Đưa cái quỷ ngươi, cả ngày liền chỉ nghĩ đến Dư Hân kia, ta không được dùng bữa sao? Trương Hạo buồn bực, cuộc sống độc thân của hắn thực khổ, trở về thời gian ngắn, mẫu ruộng trong nhà còn không có động đến. Thời buổi này giá hàng cao, đồ ăn trên trấn hắn ăn không nổi, dù sao trong ruộng nhà thằng ngốc nhiều rau, hắn sẽ không khách khí. Thằng ngốc vừa nghe, nhanh chóng phản ứng lại, ngượng ngùng cười cười, cầm lấy sọt liền đi lấy rau cho Trương Hạo. Có thể lấy được vợ hay không còn phải dựa vào Trương Ca đưa ra chủ ý. Huống chi Trương Hạo vẫn là sư thúc tổ đồng lứa, từ núi Côn Luân tu đạo trở về, giống như Khương Thái Công trong Phong Thần Bảng. Thằng ngốc chính là vô cùng kính sợ, lập tức đi lấy một sọt lớn. Trương Ca, ngươi tiện đường cũng mang cho Tam Thúc một chút, rau củ của ta nhiều, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, ta tùy thời đưa lại cho ngươi. Trương Hạo cũng không trì hoãn, nhìn sắc trời dần tối, cõng lên rau củ về nhà. Tiện đường đi nhà Vương Thúc một chuyến. Lúc này đã là cuối tháng 12, sắp đến năm mới. Vương Thúc nhận được công trình ở trên trấn, đến tháng sau sẽ hoàn thành. Trong khoảng thời gian này rất bận, đi sớm về trễ, còn không có về nhà. Trương Hạo đem rau để một chút ở dưới mái hiên của nhà Vương Thúc, lập tức về nhà, nhóm lửa nấu cơm, hầm một nồi củ cải gà, lại xào lại thịt, hương vị thơm ngào ngạt, một người ăn uống thả cửa. Trương Hạo từ nhỏ đi theo sư phụ học tay nghề, sư phụ không chỉ là có làm tang sự xem phong thủy cho người ta, mà còn biết làm tiệc rượu. Thời xưa trong thôn có hỷ sự đều mời sư phụ nấu ăn. Bất quá thời đại biến hóa quá nhanh, tiết tấu sinh hoạt của mọi người cũng nhanh, các ngành nghề đều dần dần chuyên nghiệp hóa. Hiện tại ở nông thôn làm tiệc rượu đều làm mời người chuyên môn trên trấn. Tiệc rượu thời xưa cơ hồ đều bị đào thải. Sức ăn của Trương Hạo càng ngày càng lợi hại, một bữa cơm đem gà cùng với thịt đều ăn xong. Trong khoảng thời gian này, thể chất bay vọt tăng lên, tinh thần càng ngày càng tốt. Trước kia tới buổi tối luôn muốn ngủ gà ngủ gật, hiện tại còn long tinh hổ tráng. Hơn nữa hắn gần nhất còn có mộng tinh, trong thời gian trở về đã tới 2 lần, trước kia là thật lâu đều không tới 1 lần. Đây chính là thể hiện tinh lực dư thừa. Đương nhiên hiện tại người trẻ tuổi tự xử rất nhiều, ít có mộng tinh. Trương Hạo cơm đủ thịt no, nghỉ ngơi trong chốc lát tiêu hóa đồ ăn, sau đó cởi quần áo, hiện ra thân thể mảnh khảnh, chỉ mặc một chiếc áo đơn đi ra ngoài cửa. Nương nhờ ánh trăng, một hơi chạy chậm đến trên sườn núi. Trời mùa đông, gió lạnh đến xương, Trương Hạo lại một chút đều không thấy lạnh, ngược lại một trận vận động làm nóng thân thể, da thịt đổ mồ hôi, cả người thông suốt thoải mái, thần thái phi dương. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày sớm muộn gì đều đến trên sườn núi luyện quyền. Chỉ thấy thân hình của Trương Hạo vừa động, như long du thân, chân đạp mã bộ, tay múa thái cực thức, lưng và tứ chi như cung, mạnh mẽ phát lực, giống như ngũ đại cường cung phát lực. Gân da như dây cung, khớp xương phát ra một trận lách cách giòn vang. Lưng uốn éo, lấy cầu vai mang cánh tay, lấy cánh tay mang khuỷu tay, thuần thế một tay chém ra, mềm dẻo mà cương mãnh, giống như một cái roi đánh ra. Ống tay áo xẹt qua, mang theo phong mang, đánh đến không khí bạo nứt. Bang một tiếng giòn vang, tựa như đánh roi. Đây là một chiêu thái cực tiên thủ. Nội gia thái cực đều không phải là mềm yếu vô lực như mọi người nghĩ. Tương phản, nhìn như mềm nhẹ, lại giống như đánh roi, cương mãnh đến cực điểm. Tông sư thái cực cận đại Dương Lộ Thiền, thái cực tiên thủ của hắn có thể đánh nát cối xay bằng đá. Trương Hạo liên tiếp đánh ra mấy chiêu tiên thủ, đánh đến không khí liên thanh giòn vang. Từ cảnh giới quyền thuật mà nói, hắn đã luyện đến minh kình. Luyện xong thái cực tiên thủ, lại luyện thái cực pháo chùy. Pháo chùy là một trong những kỹ xảo cường mạnh nhất bên trong quyền thuật, chia làm pháo quyền cùng với chùy pháp. Pháo quyền, xem tên đoán nghĩa, là một loại quyền thuật. Nó phát huy sức mạnh theo kiểu đẩy ngược, cũng chính là dùng chân dậm xuống, hình thành một cỗ sức giật, thân hình từ dưới lên trên, đem lực lượng thân thể người đó dung nhập vào quyền thuật, đánh ra lực lượng lớn nhất của nhân thể, nắm tay như pháo nổ. Chùy pháp, đây là một loại kỹ xảo phát lực, lòng bàn tay trống rỗng, ngón tay chấn động phối hợp phát lực, lấy mu bàn tay đánh người, dũng mãnh như chùy đánh. Tam đại kỹ xảo nội ra thái cực, roi, pháo, chùy đều là cương mãnh đến cực điểm, lại thuộc về nhu thuật, cường nhu kết hợp, biến hóa vô cùng. Luyện xong một lần thái cực quyền, thu thế liễm lực, đôi tay đưa đến giữa mày, chậm rãi ấn xuống bụng dưới, thở ra khí thải, hơi thở nóng hầm hập đông lạnh thành xương trắng, giống như một dải lụa màu trắng bay ra hơn mấy mét, cho người ta cảm giác mơ hồ huyền bí. Lúc này mới có bao nhiêu thời gian, thế nhưng ta đã luyện đến minh kình đỉnh phong, giống như cũng quá nhanh đi. Trương Hạo kinh hỉ, lẩm bẩm tự nói, từ khi thông suốt, sức ăn gia tăng, thần nguyên khí đủ, cả người đều là sức lực, luyện quyền cũng có cảm giác. Mà hắn từ nhỏ liền luyện quyền, tuy rằng trước kia thể nhược, luyện đều là cái thùng rỗng, nhưng lại luyện được thường đúng chỗ. Hiện tại thể chất tốt, cảm giác một bước lên trời, càng luyện càng có lực. Trương Hạo luyện xong nội gia thái cực, lại luyện đan đạo thái cực. Đan đạo thái cực này nói đến thực mơ hồ, nhưng kỳ thật chính là thái cực dưỡng sinh mà nhóm lão thái thái luyện ở trong công viên. Cái này liền không thể không nói một chút trường phái cùng với lịch sử võ thuật, cùng với võ thuật nội gia và tu hành đạo giáo có quan hệ. Võ thuật có từ sơ khai của nền văn minh, lấy trương hiển vũ lực, sát phạt địch nhân làm mục đích, sau đó lại dần dần hoàn thiện, cùng đạo nghĩa tương kết hợp. Ngưng đánh làm võ, đây là cảnh giới cao thượng của võ học Hoa Hạ, cũng là tinh thần của dân tộc Hoa Hạ. Muốn ngưng đánh, đầu tiên phải chuẩn bị lực lượng, không ngừng vươn lên, nhưng mục đích lực lượng chỉ là ngưng đánh, giữ gìn đạo nghĩa hòa bình. Võ thuật cổ xưa chỉ có thực chiến đơn thuần, đời sau xưng là võ thuật ngoại gia. Vào cuối triều đại nhà Nguyên và đầu triều đại nhà Minh, tông sư đạo giáo Trương Tam Phong đem võ thuật cùng với nội đan thuật của đạo gia kết hợp, khai sáng một phái võ thuật mới, xưng là võ thuật nội gia. Võ thuật nội gia phát triển vẫn luôn thực thần bí, thuộc về bí truyền trong đạo giáo. Trong năm đời nhà Thanh mới dần dần truyền lưu tại thế tục, cùng một phái khác gọi là nội gia tư minh kết hợp. Tới thời Mạt Thanh, thế đạo loạn động, có chỗ dùng võ, nội gia quyền phát triển nhanh chóng, tiến vào giai đoạn hoàng kim. Tông sư cao thủ ùn ùn không dứt, hệ thống lý luận cũng dần dần hoàn thiện. Cho nên nội gia quyền cũng không phải là đồ vật cổ xưa. Tương phản, nội gia quyền khoảng cách đến hiện tại cũng chỉ có 100 năm mà thôi. Nhưng mọi người đối với nhận thức về nội gia quyền thông thường thường nông cạn, tồn tại hai cái cực đoan. Một mặt làm thấp đi nội gia quyền, cho rằng nội gia quyền chỉ là động tác võ thuật đẹp mắt, mềm như bông. Một chỗ khác cực lực thổi phồng nội gia quyền, đem nội gia quyền thổi phồng đến vô cùng kỳ diệu. Kỳ thật hai loại quan điểm này đều là mọi người nhận thức sai lầm đối với nội quyền thuật. Nội gia quyền cận đại, nói trắng ra chính là ngoại gia quyền, lấy đạo giáo dưỡng sinh, cùng với lý luận đạo gia có liên hệ. Kỳ thật luyện vẫn là ngoại gia, lấy thực chiến là chủ. Mà những nội gia được thổi phồng đến vô cùng kỳ diệu, kỳ thật chỉ là một bộ nội gia của Trương Tam Phong kia. Nội gia của Trương Tam Phong cùng nội gia hiện đại hoàn toàn là hai đồ vật. Chuyện này liền cần thiết nói đến tu hành đạo giáo. Đạo giáo bắt đầu từ Trương Đạo Lăng đời nhà Hán, tu hành đan đạo chi thuật, theo đuổi trường sinh thành tiên. Mà đan đạo khởi nguyên từ thượng cổ, niên đại quá mức xa xăm, cụ thể như thế nào ai cũng nói không rõ. Mà đạo giáo có năm đại chi nhánh: Ma Y, Toàn Chân, Mao Sơn, Chúng Các, Túc Thổ. Trong đó Chúng Các chính là nội gia quyền đời trước. Có lẽ người thường không nghe nói qua Chúng Các, nhưng nhất định nghe nói qua Kiếm Tiên. Thời kỳ Tiên Tần kiếm thuật phát triển, cùng nội đan thuật kết hợp, đời sau truyền thừa với đạo giáo, diễn sinh ra một chi kiếm tiên, cũng chính là Chúng Các đạo. Chúng Các đạo lấy luyện võ cầu trường sinh, ngự kiếm phi hành. Ở dân gian lưu rất nhiều truyền thuyết kiếm tiên, nhưng Chúng Các đạo sớm đã thất truyền, ít có người biết. Trương Tam Phong được Chúng Các truyền thừa, đem nội đan thuật cùng với võ học của phái Văn Thủy kết hợp, sáng chế nội gia cùng với phái Võ Đàng. Mọi người đều biết, đạo sĩ Võ Đàng là đạo giáo, lại lấy luyện võ là chủ. Nguyên nhân cũng ở chỗ này, phái Võ Đàng chính là chúng các đạo phát triển ra. Nhưng nội gia của Trương Tam Phong là vì tu đạo cầu trường sinh, bởi vì đạo gia tu luyện tam hòa ngũ khí, mà vận động quyền thuật có thể cường tráng thân thể, đẩy mạnh khí huyết lục phủ ngũ tạng, củng cố căn cơ. Bởi vậy một bộ nội gia quyền này chỉ là dưỡng sinh chi thuật, cũng không phải thực chiến chi thuật. Trương Hạo cho rằng nội gia đạo giáo cùng với nội gia cận đại đã hoàn toàn phát triển trở thành hai lưu phái. Nhưng hiện giờ đạo giáo xuống dốc, võ thuật cũng xuống dốc, không có người viết sách lập đạo, một lần nữa sửa lại những lý luận đó, thế cho nên bị mọi người hiểu lầm. Nội gia quyền cận đại khởi nguyên với đạo giáo lại sớm đã tự thành một thể, mà nội gia quyền đạo giáo có bắt nguồn xa xôi, dòng chảy dài, hẳn phải xưng là đan đạo quyền thuật càng thích hợp hơn. Trương Hạo đã luyện nội gia thái cực, lại luyện đan đạo thái cực. Nội gia thái cực là quyền thuật thực chiến, cường mãnh đến cực điểm, phát lực dũng mãnh, có sát phạt chi khí, hại người hại mình. Mà đan đạo thái cực mềm nhẹ uyển chuyển, khí huyết dễ chịu, củng cố căn nguyên, dưỡng sinh tu đạo. Hai cái này hợp nhất, hỗ trợ lẫn nhau. Có lẽ một mảnh lý niệm của chúng các đạo cũng liền như thế. Trương Hạo luyện xong đan đạo thái cực, cả người thoải mái, một đường chạy chậm về nhà, lại đả tọa niệm kinh, tính tu tâm ý. Hiện giờ tinh lực dư thừa, thần nguyên khí đủ, quyền thuật luyện đến cường hãn, đã đạt tới đan đạo tầng thứ nhất cảnh giới cố cơ, xưng là dưỡng tinh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.